Vũ Thần Chúa Tể, chương 4738, thân thể băng diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám tổ địa trong lịch sử cũng đã rất nhiều năm không ai có thể xông vào qua trong, hiện nay Tần Trần cùng Tư Không An Vân dĩ nhiên từng bước đi về phía cấm địa chỗ sâu nhất, như vậy cảnh tượng làm sao không làm người ta giật mình trước mắt bao người, hai người chậm rãi đi về phía cấm địa chỗ sâu ầm. Hắc ám trong cấm địa thiên địa rung động, cuồn cuộn hắc ám khí tức liên tục dũng động tới, giống như đại dương trùng kích tại trên người hai người. Những lực lượng này ẩn chứa đáng sợ sát ý, liên tục rót vào thân thể hai người. Phốc, Tư Không An Vân sắc mặt trắng nhợt, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh như nửa bước đỉnh phong chí tôn cấp bậc nàng, dĩ nhiên không có cách nào chống lại này hắc ám chi khí xâm lấn. Không chỉ có là nàng, một bên Tần Trần trong cơ thể cũng mơ hồ truyền đến từng đạo đau đớn cảm giác. Lực lượng này, Tần Trần ánh mắt ngưng lại theo tay vung lên, nhất đạo vô hình bình chướng tạo thành, bảo vệ Tư Không An Vân, khiến cho trên người nàng áp lực trong nháy mắt nhẹ một chút. Tư Không An Vân khí sắc lúc này mới hồng nhuận một ít, liền cảm kích nói. Đa tạ thiếu gia, để cho ngươi đừng theo qua đến, ngươi xem ngươi. Tần Trần khẽ lắc đầu, Tư Không An Vân vội vàng nói. Ta sao có thể để cho thiếu gia một mình ngươi tới mạo hiểm, với lại thêm một người, nhiều giúp đỡ, huống chi. Tư Không An Vân khẽ cắn môi, phụ thân ở chỗ này có hành cung, hắn từng nói cho ta biết nếu như tại Hắc Ám tổ địa gặp phải nguy hiểm, mặc kệ ở địa phương nào trực tiếp báo tên hắn, sở dĩ ta nghĩ. Tần Trần cười cười, nói, được ta không có oán trách ý ngươi, đi theo ta, bất quá, ngươi phải theo sát nếu không ta nhưng không dám hứa chắc ngươi an toàn. Tư Không An Vân trắng bạch nắm tay Tần Trần tay áo, khí sắc hồng nhuận nói. Cảm ơn thiếu gia, cô gái nhỏ này, không có là thích ngươi đi. Lúc này hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long sắc mặt cổ quái nói. Thật đặc biệt không có thiên lý a, tiểu tử ngươi so với long gia ta tới cũng không bằng cái gì à, lớn không có long gia ta soái, thực lực cũng không có ta long gia mạnh, làm sao nữ nhân duyên cùng long gia ta cũng một dạng tốt. Liền này vũ trụ hải trong hắc ám nhất tộc cô gái nhỏ đều bị ngươi hấp dẫn, ngươi đây không gì kiêng kỵ, vạn tộc ăn thông a, Tần Trần không nói gì truyền âm nói. Câm miệng, lão già này, khác thời điểm không có động tĩnh, nói chuyện đến nữ nhân cứ như vậy hăng hái. Tần Trần thậm chí hoài nghi này lão long trước kia có phải hay không chết ở trong tay nữ nhân. Lười để ý hồng hoang tổ long, Tần Trần ngẩng đầu cảm thụ được này cổ trùng kích. Đỉnh cấp hắc ám chi lực, Tần Trần nỉ non, này một cổ trùng kích ở trên người hắn hắc ám chi lực cực đáng sợ, không gì sánh được ngưng luyện, tiếp cận chí tôn cấp bậc lúc này mới làm cho Tư Không An Vân như vậy thiên kiêu cũng đều trong nháy mắt thụ thương. Mà dạng một cổ hắc ám chi lực liên tục đánh thẳng tới có thể cảm thụ được càng đi trong, như vậy một cổ lực đánh vào cũng chỉ càng mạnh. Cũng khó trách này hắc ám trong cấm địa cơ hồ không người có thể xông vào, liền hắn cũng đều cảm thấy đau đớn cảm giác, sợ là một dạng chí tôn xông vào, đơn giản liền phải bị thương. Vù vù, phía trước nhất đạo vô hình cấm chế bao phủ, ngăn trở Tần Trần đi vào. Cấm chế này, Tần Trần giơ tay lên, lập tức cảm thụ được một cổ đáng sợ chí tôn khí tức bao phủ mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Không An Vân hít một hơi lãnh khí, là chí tôn cấm chế. Nàng lộ ra giật mình, khó trách này ức năm đến cơ hồ không người có thể xông vào này cấm địa trong, bằng vào này cấp chí tôn cấm chế, liền không phải một dạng cường giả có khả năng xông qua, trừ chí tôn, người nào có thể xông. Thiếu gia, này chí tôn cấm chế, chỉ có cấp chí tôn cường giả mới có thể đột phá chúng ta. Tư Không An Vân nói không rơi xuống, liền thấy Tần Trần cũng đã đưa tay trực tiếp chạm đến ở trên chí tôn cấm chế, oanh cả cấm chế, trong nháy mắt tỏa ra hào quang, rất nhiều cấm chế nhanh chóng lưu chuyển, hướng Tần Trần tụ đến, dường như muốn phát động công kích mãnh liệt. Tư Không An Vân kinh hô, thiếu gia cẩn thận, nàng siết chặt phụ thân lưu lại hộ thân phù. Nhưng mà không đợi những cấm chế này phát động công kích trước mặt rất nhiều cấm chế đột nhiên chậm rãi tỏa sáng, liền thấy Tần Trần tay phải nhẹ nhàng gõ kích một loại đặc thù ý vị nở rộ trước mặt cấm chế lại Tần Trần thôi động dưới chậm rãi lộ ra một cái lỗ thủng. Tư Không An Vân môi đỏ mọng tức khắc mở phải tròn vo. Chuyện này, đi thôi, Tần Trần cười cười, biểu tình đạm định vừa bước một bước vào trong. Trong khoảng thời gian này, hắn tại đây Hắc Ngọc Đại Lục nhưng cũng không phải là chỉ là đi dạo, mà là tại một chút giải khai Hắc Ám nhất tộc lực lượng. Không hiểu Hắc Ám nhất tộc thì như thế nào có thể đánh bại Hắc Ám nhất tộc đây? Lúc trước hắn chưa hề đột phá trước liền có thể phá giải cấm chế, xông vào này Hắc Ngọc Đại Lục hôm nay đối với Hắc Ám chi lực lĩnh ngộ càng là có đột nhiên tăng mạnh còn con này chí tôn cấm chế, há có thể ngăn được hắn? Vù vù, hai người thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở cấm khu ngoại vi. Lúc này, bên ngoài từ lâu đưa tới sóng to gió lớn, tiểu tử này cùng Tư Không Tôn nữ biến mất, thật đi vào cấm địa trong. Làm sao có thể, đáng sợ, bao nhiêu vạn năm, đều chưa từng có người tiến vào tổ địa cấm khu, nghĩ không ra lại bị ta lần thứ hai thấy. Từng đạo kinh hãi tiếng vang lên, rất nhiều người đều hoảng sợ, không thể tin bản thân con mắt. Cấm khu bên trong, Tần Trần mới vừa tiến vào, khí sắc tức khắc nhất biến. Ầm, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tập kích mà tới. Ùng ùng, liền thấy trước mặt ở chân trời, vô tận mây đen bao phủ từng ngọn thật lớn huyết phần cao vút tại giữa thiên địa này, toát ra kinh thiên dâng trào khí tức. Cùng lúc đó, này bóng tối bốn phía lực phảng phất cảm nhận đến ngoại nhân xâm lấn, từng đạo hắc ám huyết quang trong khoảnh khắc hóa thành một thanh thông thiên trường thương màu đỏ ngòm, hướng về phía dưới Tần Trần cùng Tư Không An Vân hung hãn nổ bắn ra mà tới. Ầm, phía trước hư không trực tiếp nổ tung, trường thương màu đỏ ngòm trên ẩn chứa vô tận lưu quang, trấn áp Tần Trần cùng Tư Không An Vân, thẳng tắp rơi xuống. Một thương này rơi xuống, Tư Không An Vân trong đầu hiện ra tới một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, phảng phất đối mặt tử thần một dạng, có loại trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt ảo giác. Thiếu gia cẩn thận, Tư Không An Vân kinh hô một tiếng, cắn răng gào thét, nửa bước đỉnh phong chí tôn lực từ trên người nàng trong nháy mắt vọt lên, nàng trong cơ thể lực lượng ngưng tụ trong nháy mắt hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm, hướng về phía trường thương màu đỏ ngòm chính là một kiếm chém tới. Ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường thương rơi xuống, kiếm quang vỡ nát, Tư Không An Vân cả người trong nháy mắt bị oanh bay rớt ra ngoài. Chờ nàng thân hình lúc rơi xuống sau, nàng thân thể đã bắt đầu băng diệt, linh hồn chi quang cũng ảm đạm xuống. Một kiếm, thân thể băng diệt, linh hồn bị thương, Tư Không An Vân mộc, ta, nàng tốt xấu cũng là nửa bước đỉnh phong cấp chí tôn thiên kiêu, luận thực lực chân chính, thậm chí tiếp cận chí tôn, lại bị một thương cho dây. Tần Trần con ngươi cũng là co rụt lại, một thương này, uy lực thật mạnh. Cấp chí tôn công kích. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy trường thương màu đỏ ngòm một thương sau, lần thứ hai quán chú, oanh, hướng Tần Trần chợt nổ bắn ra mà tới. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, vô tận hắc ám chi lực trong nháy mắt quán chú tại tay phải hắn, sau đó một quyền toác ra. Cách chương.